Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, đại cục đã định, mắt thấy Tư Sơn Hà dễ dàng như vậy bị giết chết. Ở đây rất nhiều nguyên bản chưa quyết định thế lực đều âm thầm vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới cái kia khốn thần tòa đại trận kinh khủng như thế. May mà bọn họ lúc đó không có đứng ra giúp Tư Sơn Hà. Nếu không thì, bọn họ sẽ cùng Tư Sơn Hà một cái kết cục, Tư Sơn Hà vừa chết, như vậy một hồi bao phủ vạn vật thiên phủ bão táp đã không thể tránh khỏi. Trận này bão táp lớn bên trong, tất nhiên có thế lực mới quật khởi thành ngang ngược, cũng sẽ có lão thế lực suy nhược thậm chí hủy diệt. Một cái xử lý không tốt, tiếp theo thu nhận tai nạn, bây giờ không nghi ngờ chút nào là... Quy Nguyên Thế Gia cùng Cực Nhạc Môn quật khởi đã xu thế không thể đỡ. Tần thành chủ địa vị cũng sẽ đại tiến một bước, trở thành vạn vật thành hết sức quan trọng sức mạnh. Đương nhiên, còn có một Dịch Vân. Lần này Đan Y Đại Hội, Dịch Vân uy vọng đã là như mặt trời giữa trưa, ở vạn vật thiên phủ, cũng sẽ không bao giờ có bất cứ người nào dám trêu chọc Dịch Vân, mà chỉ cần Dịch Vân mong muốn. Hắn cũng sẽ ở tương lai mấy trăm năm bên trong, trở thành vạn vật thành tuyệt đối chúa tể. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân tuy rằng thực lực không phải thứ nhất, nhưng đã trở thành vạn vật thành người số một. Dịch Vân, đây là Tư Sơn Hà nhẫn không gian, Tần Chính Dương vung tay lên. Từ chết đi Tư Sơn Hà nơi đó, chiếm được hắn nhẫn không gian, này nhẫn không gian phẩm chất cực cao. Mới vừa rồi cuồng mãnh trong lúc nổ tung đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, làm vạn vật tiên các chủ, Tư Sơn Hà trong không gian giới chỉ của cải, có thể tưởng tượng được, nhưng là Dịch Vân lắc đầu nói, chiếc nhẫn này bên trong đồ vật ta không muốn, đánh giết Tư Sơn Hà, dựa cả vào 6 vị tiền bối trợ giúp, ta chỉ là chủ trì một hồi trận pháp. Không có ra sức gì, Dịch Vân lắc đầu, Quy Nguyên Thế Gia cùng Cực Nhạc Môn cũng cho qua, tỉ như Bạch Hồ Công Chúa Sư Phụ, là chuyên môn cắt đứt Vân Du, không xa 10 triệu dặm tới rồi vạn vật thành giúp đỡ. Có thể nào không hề có một chút lòng biết ơn, ha ha ha, Dịch Công Tử quá khách khí, không phải nói muốn phân, cái kia ta Quy Nguyên Phá Thiên cái kia một phần phân cho Dịch Công Tử. Ta cái gì cũng không muốn. Diệt Tư Sơn Hà, Quy Nguyên Phá Thiên tâm tình thật tốt. Từ nay về sau, hắn Quy Nguyên Thế Gia sẽ tiếp thu vạn vật tiên các lượng lớn sản nghiệp. Đây mới là một gia tộc chỗ căn cơ. Chỉ cần một chiếc nhẫn, hắn mặc dù có chút động tâm, nhưng còn không bằng dùng một quả này nhẫn đối với Dịch Vân lấy lòng. Dịch Vân tương lai nhưng là tiền đồ vô lượng, ta cái kia một phần cũng không cần, lúc này. Thiên Hoa chân nhân cũng lên tiếng, bọn họ Cực Nhạc Môn đồng dạng không thèm để ý một chiếc nhẫn. Như vậy đi, ta bắt trong chiếc nhẫn thiên tài địa bảo, cùng chút ít đan dược, còn lại công pháp, pháp bảo, phù triện, trận pháp, vạn vật phù văn ta cũng không muốn, nếu Cực Nhạc Môn cùng Quy Nguyên Thế Gia đều ở đây chối từ. Dịch Vân cũng không khách khí, hắn bây giờ còn đang đạo cung một tầng, nếu như nói thực lực. Hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi tự nhiên vô địch. Nhưng là so với thế hệ trước, vẫn còn kém rất nhiều. Dịch công tử, tại hạ Chu Thế Khang. Dịch công tử nếu đối với chế thuốc vật liệu cảm thấy hứng thú. Chu nào đó trong phủ vừa vặn có một ít, ngày mai cho dịch công tử đưa tới. Không biết dịch công tử lúc nào thuận tiện, có thể đi Chu ra trong phủ một tòa. Thuận tiện cho ta Chu ra mấy cái bất thành khí tiểu bối nhìn một chút. Nhìn thấy thế cuộc đã rõ ràng, Chu Thế Khang vội vàng nói, tuy rằng trước Dịch Vân nói rồi, sẽ cho mỗi bên đại thế lực tiểu bối miễn phí chữa bệnh. Nhưng là Dịch Vân nói là một chuyện, thật muốn chi, làm sao có khả năng chưa sẵn sàng trên một phần hậu lễ. Bây giờ Dịch Vân, tuyệt đối nóng bỏng tay. Giống như thế lực ba kết đều ba kết không tới, có đưa hậu lễ cơ hội, có thể nào bỏ qua, có thể, Dịch Vân gật đầu đáp ứng, có người đưa thiên tài địa bảo, không cần thì phí, vừa vặn nắm đến luyện đan, trong lúc nhất thời, mỗi bên cái thế lực đều rối rít biểu thị, lúc này, Tần Chính Dương nguyên khí truyền âm ở Dịch Vân vang lên bên tai, Thiên Hỏa Thánh Thủ đi rồi. Mani, Dịch Vân hơi trầm ngâm, trước hắn liền đã thấy, Thiên Hỏa Thánh Thủ ở Tư Sơn Hà chết rồi, mang theo thất hồn lạc phách thiếu nữ áo đỏ, còn có sắc mặt âm trầm Lục Chỉ thanh niên, rời đi tiểu thế giới. Dịch Vân cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn không ngăn cản được. Luận thực lực, Dịch Vân thậm chí so với Thiên Hỏa Thánh Thủ còn hơi kém một chút. Căn bản lưu không được ba người bọn họ, mà nếu như để Tần Chính Dương đám người động thủ, Dịch Vân cũng không có tư cách yêu cầu. Giết Tư Sơn Hà phù hợp tất cả mọi người lợi ích, tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là giết Thiên Hỏa Thánh Thủ, loại kia công khai cùng Cửu Đỉnh Đan Tông tuyên chiến. Hiện tại Vạn Vật Thành chính trực dung chuyển thời gian, không có thế lực kia mong muốn đắc tội Cửu Đỉnh Đan Tông, cũng không đắc tội được. Dịch Vân, ta biết ngươi ở kiêng kỵ cái gì, ngươi đoạt Thiên Hỏa Thánh Thủ Hỏa Diễm Đằng Xà, đã là không chết không thôi. Ngươi lưu không được hắn, ta giúp ngươi lưu, bất quá bây giờ không được, hiện tại không biết bao nhiêu người nhìn, ta như là giết Thiên Hỏa Thánh Thủ, cũng không chịu đựng nổi Cửu Đỉnh Đan Tông truy sát, chờ Thiên Hỏa Thánh Thủ ly khai một khoảng cách, vùng hoang dã, ta có thể đánh giết hắn, đến lúc đó, Cửu Đỉnh Đan Tông không hẳn biết là ta làm. Tần Chính Dương nói như vậy, Dịch Vân nghe được trong lòng cảm kích. Cái này nguy hiểm, có thể không phải người bình thường mong muốn mạo, nhưng Dịch Vân vẫn là lắc lắc đầu. Tần thành chủ có ý tốt ta tâm lĩnh, nhưng nếu là ngươi ra tay đánh giết Thiên Hỏa Thánh Thủ, dù cho ở vùng hoang dã, cũng rất dễ dàng bị Cửu Đỉnh Đan Tông tra được. Dù sao ta lưu không được Thiên Hỏa Thánh Thủ, Tần thành chủ lại cùng ta quan hệ gần đây, đoán đều có thể đoán được, lại nói đón lấy thanh trừ Vạn Vật Tiên Các. Còn cần Tần thành chủ, Dịch Vân nói tới chỗ này. Nhìn Thiên Hỏa Thánh Thủ rời đi phương hướng một chút, Thiên Hỏa Thánh Thủ đã sớm đi xa. Kỳ thực Dịch Vân nhìn thấy, Thiên Hỏa Thánh Thủ từ lúc bọn họ cùng Tư Sơn Hà lúc động thủ, liền bóp nát một tấm truyền âm phù. Thứ nhất là khả năng kêu cứu binh tiếp ứng. Thứ hai e sợ có quan hệ mình tất cả tin tức. Hắn cũng đã đem truyền về Cửu Đỉnh Đan Tông tổng bộ. Một khi Thiên Hỏa Thánh Thủ tử vong, món nợ này vô luận như thế nào đều phải toán ở Dịch Vân đầu trên. Dịch Vân gặp mặt đối với Cửu Đỉnh Đan Tông truy sát, mà phóng về Thiên Hỏa Thánh Thủ, Dịch Vân đối mặt truy sát vừa bắt đầu còn chỉ có thể là Thiên Hỏa Thánh Thủ. Dịch Vân cũng không sợ Thiên Hỏa Thánh Thủ, huống hồ hắn cũng định lần này trở về thì chuyên tâm tu luyện. Trải qua hắn tập võ tới nay thời gian dài nhất một lần bế quan, để thực lực của chính mình có một bay vọt, vừa vặn lần này diệt Vạn Vật Thiên Phủ sau, thêm vào những thế lực lớn khác hậu lễ, Dịch Vân có thể thu hoạch đại lượng thiên tài địa bảo. Dựa vào dược thần truyền thừa, Dịch Vân có thể mức độ lớn nhất sử dụng những tư nguyên này, để thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Dịch công tử, ta Quy Nguyên Thế Gia cùng Cực Nhạc Môn cũng đã điều động nhân thủ bao vây Vạn Tiên Cung. Ta cùng Thiên Hoa Chân Nhân cùng Dịch công tử liền như vậy sau khi từ biệt, muốn đi Vạn Tiên Cung chủ trì đại cuộc. Quy Nguyên Phá Thiên đang khi nói chuyện ôm quyền đã đạp gió đi, Thiên Hoa Chân Nhân đám người theo sát phía sau. Tần thành chủ dặn dò Dịch Vân vài câu sau cũng đi theo. Kỳ thực Vạn Tiên Cung mới là chiến trường chính. Tuy rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng như cũ không được bất cẩn. Dịch Vân gật gật đầu, phía sau chiến đấu, hắn đã không có hứng thú tham dự. Hết chương.